Đạo, chương 693, tu sĩ thăng lô tất cả lộ ra thủ đoạn. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, thứ hai, bao phố 7 đã đủ. Khai 27 lặn xuống nước nhóm. 167.274.848. 37 sinh động nhóm. 167.273.997. Thỉnh chư vị đạo hữu gia nhập, một điểm nhỏ sự việc xen giữa rất biến mất. Theo không ngừng có tu sĩ đến, toàn bộ đỉnh núi quảng trường dần dần táo loạn. Đột nhiên một tiếng hùng vĩ chuông vang theo đỉnh núi mà đến. Toàn bộ quảng trường lập tức lâm vào yên tĩnh. 14 đạo thân ảnh chân đạp hư không, dựng ở trăm trượng phía trên, quanh thân phát ra cường hoành khí tức, tràn ngập phía chân trời. Cái này 14 người đúng là Phổ Hoa Tông không ngã trưởng lão, dùng Phổ Dương chờ 6 người cầm đầu, đại biểu cho Phổ Hoa Tông đỉnh phong lực lượng. Theo 14 người đăng tràng, còn lại không ngã tu sĩ tất cả đều thu liễm bản thân khí tức, dùng bày ra kinh ý, 6 người tiến lên. Quần áo bay phất phới, khí tức hùng hậu tối nghĩa, tất cả đều là không ngã hậu kỳ cấp độ. Hôm nay luyện đan khảo thi so sánh, lão phu bọn người đa tạ chư vị đạo hữu đến đây xem lễ. Mở miệng người chính là nhị trưởng lão Phổ Phương, tuy nhiên lục mạch cùng tồn tại, nhưng nhị trưởng lão nhập môn sớm trên danh nghĩa chính là sư huynh. Giờ phút này do hắn mở miệng tự nhiên thỏa đáng. Phổ Dương chờ 5 người gật đầu cười khẽ. Về phần trong lòng là gì nghĩ cách, cái kia liền không được biết rồi. Khắp nơi tu sĩ không dám vô lễ, giờ phút này nhao nhao đứng dậy đáp lễ. Phổ Phương chắp tay, sắc mặt hóa thành nghiêm nghị, trầm giọng quát khẽ. Ta Phổ Hoa Tông từ trước đến nay thừa hành xuất sắc hơi thái. Vô luận chân truyền đệ, bên ngoài tông đệ, chỉ cần tu luyện khắc khổ tiến bộ cực lớn đều có thể đạt được tông môn coi trọng. Cho nên bao năm qua luyện đan khảo hạch chúng ta đều tập kết sở hữu tất cả đệ đến đây xem lễ. Là hy vọng môn hạ đệ có thể coi đây là mục tiêu khắc khổ tu hành. Điểm ấy các ngươi định phải nhớ kỹ. Tốt, mặt khác lão phu không cần phải nhiều lời nữa. Lần này luyện đan khảo hạch chính thức bắt đầu. 500 tấn tam phẩm luyện đan sư đệ ra khỏi hàng. Thăng lô luyện đan, theo lão quỷ này thanh âm rơi xuống. 500 độn quang lập tức xông lên trời mà lên, rơi vào trong sân rộng. Cái này 500 người là lần này Phổ Hoa Tông tham khảo tu sĩ. Tất cả đều tam phẩm bên trên luyện đan tiêu chuẩn, nhưng tuổi tác nhưng lại kém quá nhiều. Nhìn lại như Phong Linh Nhi giống như tuổi trẻ tu sĩ có chi. Lớn tuổi như Phổ Dương lão già cũng có chi. Tuy nhiên đều là tam phẩm luyện đan sư, nhưng lẫn nhau tầm đó tư chất kém nhưng lại cách biệt một trời. Bất quá dù vậy, cái này 500 người đồng thời xuất hiện, như trước dẫn tới vô số bên ngoài tông tu sĩ hâm mộ chi ý, đây chính là tam phẩm luyện đan sư. Phóng tại bên ngoài đã là có chút nhân vật rất giỏi. Nhưng Phổ Hoa Tông lại có thể tùy ý múc ra 500 nhiều. Đây cũng là cự đầu tông môn nội tình lắng đọng khủng bố chỗ. Thăng lô, người cùng kêu lên quát khẽ. Lập tức trong tràng linh quang loạn tránh. Một phương phương phát ra mạnh yếu không thôi khí tức lò đan phóng lên trời. Hình thể lớn nhỏ tất cả đều bất đồng. Tràng diện ngược lại là có chút đồ sổ, nhưng ở cái này 500 trong lò đan đã có hai phe cực kỳ thu hút. Thứ nhất đúng là Phong Linh Nhi sử dụng, chính là một phương toàn thân hắc sắc dược lô, chừng một trượng lớn nhỏ. Hắn bên trên đúc thành đạo đạo phức tạp đường vân, phát ra khí tức cũng là tối nghĩa không hiểu. Pháp bảo đẳng cấp dược lô, hơn nữa căn cứ cảm ứng. Cái này dược lô phẩm giai ít nhất đạt tới thượng phẩm cấp độ. Mặt khác một phương lò đan thì là một gã áo đen tu sĩ thả ra. Người này sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt phát ra cường hoành tự tin chi ý. Hiển nhiên đối với hôm nay luyện đan khảo hạch tình thế bắt buộc. Người này đem ra sử dụng dược lô toàn thân đen kịt. Hắn bên trên rậm rạp hung thú đồ ảnh, phát ra hung hãn khí tức. Phẩm giai so sánh Phong Linh Nhi sử dụng cũng là nửa điểm không kém. Không có gì ngoài hai người này bên ngoài. Tuy nhiên cũng có tu sĩ sử dụng dược lô phẩm giai không thấp. Nhưng cùng bọn hắn so sánh với chênh lệch lại chỉ có thể ảm đạm thất sắc. Ha ha, Hắc Văn rèn luyện dược lô. Xem ra tam sư đệ đối với cái này lần luyện đan khảo hạch có chút coi trọng. Đúng là đem nhà mình sử dụng dược lô cấp cho Phong Linh Nhi cái này tiểu bối. Bất quá dùng nha đầu kia luyện đan thuật ngược lại cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Bát Tia Ường lão phổ nguyên cười khẽ mở miệng. Hắc hắc, Bách Hoa Thúy Hắc dược lô tuy nhiên phẩm giai không kém. Nhưng Lệ Núi sử dụng Bách Thú Khiếu Thiên dược lô cũng là thượng phẩm pháp bảo cấp độ. Cả hai ai cũng có sở trường riêng. Xem ra lần này khôi thủ tất nhiên muốn tại đây hai cái tiểu gia hỏa tầm đó sinh ra. 11 trưởng lão Phổ Vân ánh mắt chớp lên. Nhàn nhạt lời nói. Lần này lục mạch đệ tham gia luyện đan khảo hạch số lượng cũng không ít. Nhưng chân chính có tư cách cạnh tranh khôi thủ cũng chỉ có Phong Linh Nhi cùng cái này Lệ Núi hai người. Điểm ấy vài tên lão quỷ lòng dạ biết rõ. Lần này nhìn như vô tình ý mở miệng khó không có tìm cơ hội châm ngòi ý tứ. Bất quá Phổ Phương, Phổ Dương tất cả đều là tâm trí như yêu thế hệ. Tự nhiên sẽ không dễ dàng lọt vào tính toán. Giờ phút này nghe vậy cũng chỉ là cười nhạt một tiếng thôi. Bất quá Phổ Dương trong lúc cười khẽ nhưng lại khác có vài phần lực lượng. Đem điểm ấy nhìn ở trong mắt. Tự nhiên dẫn tới mặt khác vài tên lão quỷ sinh lòng kinh nghi. Phổ Phương nhíu mày. Lập tức bị hắn đè xuống. Thần sắc khôi phục xem. O-N, L-N-E-T, A-I-T-G-E-N, T-H-I-C-S, C-O, D, N-E-T đến không hề bận tâm trạng thái. Mặc kệ Phổ Dương âm thầm có gì thủ đoạn. Lệ Núi có phương pháp thành núi tương trợ. Lần này luyện đan khảo hạch khôi thủ nhất định không phải hắn, không ai có thể hơn. Xem lễ đài chỗ, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Trong mắt vài phần tán thưởng. Cái này Phổ Hoa Tông không hổ là lừng lẫy nổi danh luyện đan tông môn. Môn hạ đệ thực lực thật đúng không thể khinh thường. Cái này 500 tam phẩm luyện đan sư đại đô khí tức trầm ổn. Hiển nhiên kinh nghiệm trận chiến. Bất quá làm hắn kinh ngạc hay vẫn là Phong Linh Nhi nàng này. Một khi thăng lô, nàng toàn thân khí tức đại biến. Coi như tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ quán chú tiến vào cái này trong lò đan. Cả người tiến vào đến mặt khác một loại cảnh giới. Luyện đan, theo quát khẽ một tiếng. 500 Phổ Hoa Tông đệ nhau nhau ra tay. Trên người túi chữ vật linh quang chợt hiện. Tiếp theo đủ loại luyện chế linh đan cần thiết tài liệu rậm rạp chẳng chịt xuất hiện. Tam phẩm luyện đan sư. Có được luyện chế tam phẩm linh đan tư cách. Đến nơi này giống như đẳng cấp đan dược. Dược liệu cần thiết ít thì hơn 10 dạng. Nhiều thì mấy chục dạng không đều. Nhưng luyện đan sự tình có một cái cơ bản định luật. Luyện chế linh đan cần thiết tài liệu càng nhiều. Tắc thì luyện chế ra đến linh đan phẩm chất càng cao. Mỗi năm một lần luyện đan khảo hạch. Không chỉ có là vì chứng minh thân phận đạt được luyện đan hiệp hội chứng thực. Cũng là vì đem bản thân thực lực hoàn toàn biểu hiện ra đi ra. Khiến cho tông môn coi trọng. Chiếm được một cái tốt tiền đồ. Cho nên lần này luyện đan. 500 tu sĩ tất cả đều không có nửa điểm lưu thủ. Đem bản thân thực lực toàn bộ bộc phát. Bất quá giờ phút này trước mặt mọi người người ánh mắt ném hắn bên trên thời điểm. Nhưng lại nhịn không được ngay ngắn hướng thấp giọng hô. Chỉ thấy cái kia Phong Linh Nhi cùng Lệ Núi hai người giờ phút này trên tay ném ra ngoài tài liệu đã đạt tới gần như 100 loại. Hơn nữa từ nơi này tài liệu bên trên đã chúng người biết được bọn hắn phân biệt muốn luyện chế linh đan. Đây là khiến cho mọi người kinh hô nguyên nhân chủ yếu. Phong Linh Nhi, Tứ phẩm hạ con đường nhỏ đan, có thể trợ nguyên anh tu sĩ tăng trưởng tu vi. Điệp gia có được rèn luyện nguyên thần công hiệu, xem như tứ phẩm hạ đỉnh phong đan dược. Lệ núi, tứ phẩm hạ cố cơ đan, chủ dùng cho vừa đột phá nguyên anh cảnh giới tu sĩ củng cố tu vi. Tu sĩ sau khi đột phá, nguyên anh chưa vững chắc, cần phải đi qua mấy tháng, chính là một năm thời gian bế quan tu luyện có thể chính thức ổn định tu vi. Nếu không một khi bị thương vô cùng có khả năng tạo thành tu vi rơi xuống. Mà phục dụng cố cơ đan sau là được trợ giúp nguyên anh tu sĩ tận củng cố nguyên anh. Viên thuốc này đồng dạng đứng hàng tứ phẩm hạ đỉnh phong cấp độ. Hai người dùng tam phẩm luyện đan sư thân phận vậy mà đồng thời ra tay luyện chế tứ phẩm đan. Tự nhiên ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài, trong quảng trường sóng lửa bốc lên, nhiệt lực bành trướng, vì để tránh cho tu sĩ luyện đan đã bị quấy nhiễu. Lẫn nhau tất cả đều cách ly hơn 10 trượng xa, quanh thân bố trí xuống ngăn cách khí tức cấm chế. Cũng có thể phòng ngừa hắn nhân nguyên thần thăm dò làm cho luyện đan thất bại. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lại là có chút cảm khái. Nếu không kim ấn tương trợ hắn nhà mình luyện đan tiêu chuẩn chính mình tinh tường, chỉ sợ vẫn còn so sánh không được những tu sĩ này. Phổ Hoa Tông 500 luyện đan sư, cái động tác am thục ra tay trầm ổn có theo. Hiển nhiên trong nội tâm cực có chừng mực, động tác bất ôn bất hỏa nhưng lại vừa đúng. Theo thời gian từng chút một mà qua, trên quảng trường dĩ nhiên tràn ngập nổi lên nhàn nhạt mùi thuốc. Tam phẩm đan luyện chế cũng không khó khăn. Huống chi những người này toàn lực ra tay sớm có chuẩn bị. Tốc độ tự nhiên, bảnh, để một người tu sĩ luyện đan thành công. Lò đan mở ra. Một quả linh đan lập tức rơi vào trong tay. Tuy nhiên viên thuốc này phẩm giai chỉ vẹn vẹn có tam phẩm ở bên trong. Nhưng người này tu sĩ trên mặt như trước khó giấu vui mừng. Hiển nhiên viên thuốc này luyện chế ra đến lại để cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Theo cái này một người tu sĩ khai lò. Ngắn ngủn một lát nội liên tiếp có tu sĩ luyện chế hoàn thành. Trên quảng trường mùi thuốc cũng là lập tức trở nên nồng đậm. Bất quá tải ở trong đó, cũng không phải toàn bộ có thể thành công. Như trước có mấy danh tu sĩ tại luyện chế trong quá trình xuất hiện sai lầm. Tiến tới làm cho luyện chế thất bại. Giờ phút này chính vẻ mặt hôi bại bộ dáng. Lộ ra vô tình, càng ngày càng nhiều tu sĩ hoàn thành khảo hạch luyện chế ra linh đan. Còn thừa còn đang luyện chế tu sĩ số lượng cấp tốc giảm bớt. Nhưng mọi người ánh mắt rơi xuống chẳng những không có khinh thị ngược lại càng phát ra ngưng trọng. Cần biết đan dược phẩm giai càng cao, luyện chế càng phát ra không dễ. Cần hao phí thời gian tự nhiên dài. Đến tận đây như cũ không có ra đan tu sĩ. Đã xem như cái này 500 tu sĩ bên trong đích người nổi bật. Chỉ cần bọn hắn luyện đan trên đường không có ngoài ý muốn nổi lên. Đan thành về sau nhất định có thể đạt được một cái không tệ thứ tự. Tiếp theo đạt được tông môn coi trọng. Hoàn thành đan dược luyện chế tu sĩ giờ phút này lần lượt rời khỏi quảng trường. Ánh mắt nhìn hướng như trước trầm ổn luyện đan chi nhân. Trong đôi mắt cũng là nhịn không được toát ra hâm mộ chi ý, có lẽ theo sau ngày hôm nay. Bọn hắn ở giữa thân phận địa vị muốn học sinh kém chênh lệch rồi. Cách chương.